Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 66 sung sướng đấu địa chủ 4. Địa chủ, mỗi ngày tính, ra bài, 4, 5, 6, nguyên A bài, 7, 8, 9 thuận tử mỗi ngày tình một mở màn liền vứt ra 6 bài tẩy. Phỏng chừng cũng là sợ hậu kỳ không có cơ hội ra bài, như vậy lớn lên thuận tử. Lao công cũng có thể tiếp không được, lao công. Hoành thánh thổi quét, ra bài, 6, 7, 8, 9, 10, di thuận tử lần đầu ra bài lúc sau. Mặt sau người chơi cần thiết trở lên ra sở ra sắp hàng tổ hợp tới, tô tịch tiếp được mỗi ngày tình. Bài. Hơn nữa vô dụng rớt chính mình giả bài, Nguyễn Kiều nhìn mắt chính mình trong tay bài, không tính màu. Sắc và hoa văn, từ lớn đến tiểu phân biệt là 2, 2, K, K, Z, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 6, 6, 5, 5, 4, 3, lệnh người nôn nóng bài mặt, thỉnh ngài lựa chọn ra bài, tô tịch là nàng nhà trên. Ngăn chặn địa chủ bài, không nói đến nàng trong tay không có so tô tịch đại thuận tử. Mặc dù có, nàng cũng sẽ không ra bài áp hắn, Nguyễn Kiều lựa chọn từ bỏ ra bài, vòng thứ nhất ra bài kết thúc. Hiện tại thông báo người chơi còn thừa bài số, mỗi ngày tính, còn thừa, 14 chương, Hoành Thánh thổi quét, còn thừa, 11 chương, Nguyễn Miên Miên. Còn thừa, 17 chương kế tiếp là cụ tượng hóa thời gian, thỉnh địa chủ chú ý an toàn. Tiếp theo luân ra bài còn thừa thời gian, 29, 58, 22 Nguyễn Kiều đợi vài phút, xác định chính mình nơi này không có bất luận cái gì dị tượng xuất hiện mới mở ra cửa phòng. Cụ tượng hóa đuổi giết hẳn là chỉ là nhằm vào mỗi một vòng ra bài sau bài mặt nhỏ lại thua ra. Chúng ta đi trước phòng bếp tìm một chút mặt khác đạo cụ, tô tịch không có ý kiến. Hai người đi xuống lầu thang, đi đến lâu đài cổ trung ương lầu 1, mặc dù là lầu 1. Cũng có thể thấy tùy ý treo nhân vật bức họa, ở âm trầm lâu đài cổ có vẻ phá lệ quỷ dị, trong phòng. Bếp tất cả mọi người ở bận rộn, rất ít nghe thấy có người nói chuyện với nhau thanh âm. Nguyễn Kiều phóng nhẹ bước chân. Giống cái gión ra gión rén thỏ con, dẫn theo làn váy bái môn hướng bên trong xem mơ siêu tô tịch đi theo nàng mặt sau. Ngoặc kép, hắn có chút bất đắc dĩ mà nhìn nàng. Bọn họ hẳn là sẽ không ngăn ngươi, Nguyễn Kiều quay đầu lại hư hắn. Cô độc lại bất lực tang toa ở lâu đài đi bộ thời điểm. Trong lòng cũng là thực sợ hãi, thu thập bộ đồ ăn tuổi trẻ hầu gái ngẩng đầu thấy cửa đứng tiểu thư. Có chút kinh hoàng mà hành lễ, Thụy Đạt Ti tiểu thư trở về tin tức đã sớm đã truyền bá đến lâu đài mỗi một góc. Chỉ là không nghĩ tới tiểu thư sẽ tới phòng bếp như vậy hạ đẳng nhân công làm địa phương tới, Nguyễn. Kiều ý bảo nàng nhỏ giọng một ít hầu gái gật gật đầu. Đem nĩa bỏ vào trong tay trong rổ, lại nhịn không được ngẩng đầu nhìn nhiều Thụy Đạt Ti tiểu thư vài lần, chuẩn xác mà nói. Là nhìn nhiều xem nàng sau lưng vị kia diện mạo tuấn mỹ. Thân hình cao lớn thị vệ vài lần, thật không hổ là ăn mà à ánh trăng. Quả nhiên mỹ lệnh người mặt đỏ tim đập, Thụy Đạt Ti tiểu thư thật là vận khí tốt. Không chỉ có về tới chính mình gia tộc, bên người còn có như vậy một cái mỹ nhân bên người bảo hộ, Nguyễn Kiều thấy hầu gái đột nhiên phiêu. Hồng gương mặt, có chút nghi hoặc, nhưng nàng không có nhiều lưu ý. Bởi vì nàng thấy phòng bếp vách tường bên cạnh bày một đống màu đỏ chén rượu, bình thường chén rượu. Không phải cái này nhan sắc, nàng đẩy cửa ra, làm bộ vào nhầm phòng bếp kinh ngạc bộ dáng. Các ngươi ở chuẩn bị bữa tối sao? Tuổi trẻ hầu gái lui ra phía sau vài bước, một cái hơn 40 tuổi váy đen hầu gái đi lên trước tới. Thân ái tiểu thư, nơi này sẽ làm bẩn ngài mỹ lệ làn váy. Ta là hầu gái hy ngói. Nếu ngài có cái gì yêu cầu, có thể tùy thời kêu ta, Nguyễn Kiều thẹn thùng cười một chút. Ta rất tò mò, tùy tiện xem một chút. Các ngươi trước chuẩn bị bữa tối đi. Đừng làm cho ta muội muội sốt ruột chờ, phòng bếp rất lớn. Bên trong còn có mấy cái phòng nhỏ, nhất bên ngoài là một cái phòng lớn. đồ ăn đã chuẩn bị đến không sai biệt lắm. Vài vị tuổi trẻ hầu gái bên ngoài gian chuẩn bị bộ đồ ăn cùng ngọn nến, Nguyễn Kiều ở trong phòng. Bếp nhìn như tùy ý mà đi lại, tới rồi màu đỏ chén rượu trước mặt, Tiểu Tâm duỗi tay chạm vào một chút, chén rượu liền biến thành một cái ngón cái lớn nhỏ tiểu mô hình, nàng lại lặng lẽ đem ly rượu thu vào váy sườn trong túi, nguyên bản an tĩnh nhà ăn bởi vì nàng đi vào trở nên không hề yên lặng. Tuổi trẻ hầu gái nhóm nhịn không được khe khẽ nói nhỏ. Hâm mộ mà nhìn Nguyễn Kiều, thỉnh thoảng lại đem ánh mắt dừng ở tùy thời đi theo nàng phía sau. Yên lặng bảo hộ thiếu nữ thị vệ trên người an mà à ánh trăng. Đạt khắc gia tộc trưởng tử, hảo soái a. Tuấn Mỹ thị vệ bảo hộ tiểu thư lại phảng phất không có nhận thấy được phía sau ôn nhu ánh mắt. Chuyên tâm đắm chìm ở điều tra đạo cụ trong quá trình, tuổi trẻ hầu gái âm thầm thở dài, những cái đó. Phá cái ly nào có phía sau thị vệ mặt đẹp, Thụy Đạt ti tiểu thư thật là quá đơn thuần. Nguyễn Kiều hưng phấn không thua gì hầu gái. Ở phòng bếp xoay này một vòng, liền bắt được 20 cái màu đỏ tiểu chén rượu. Xem ra mỗi ngày tình bị đuổi giết kéo chậm bước chân. Còn không có phát hiện phòng bếp nơi này đạo cụ phanh đương. Phía sau truyền đến pha lê ly rơi xuống đất quăng ngã toái thanh âm. Nguyễn Kiều xoay người, thấy vừa mới gặp mặt tuổi trẻ hầu gái chính chân tay luống cuống mà đứng ở vỡ vụn khí cụ trước mặt. Cái này, ta không phải cố ý, đều do an mà à ánh trăng quá mỹ lệ. Mới làm nàng nhất thời thất thần, phòng bếp môn bị quản gia đẩy ra. Thấy bên trong tình cảnh, quản gia sắc mặt đen xuống dưới. Ta thượng đế, nhìn một cái các ngươi đều làm cái gì? Nếu quấy nhiễu đến phu nhân cùng tiểu thư, các ngươi liền toàn bộ cút xéo cho ta. Còn có ngươi cái này ngu xuẩn, ở chỗ này công tác là ngươi vinh hạnh, quăng ngã toái cái ly. Chính là làm ngươi cả nhà tiếp tục công tác 10 năm cũng bồi không dậy nổi. Quản gia nghiêm khắc mà quát lớn xong. Mới chú ý tới Nguyễn Kiều cũng ở trong phòng bếp, sắc mặt lập tức nhu hòa xuống dưới. Thụy Đạt ti tiểu thư, nơi này không thích hợp ngài loại này tôn quý người tới. Nhìn một cái này đó chân tay vụng về hạ đẳng người. Nếu pha lê mảnh nhỏ thương đến ngài yếu ớt làn da, kia phu nhân nên cỡ nào thương tâm. Nguyễn Kiều tùy tiện nói vài câu đem quản gia lừa gạt qua đi. Nhưng quản gia vẫn cứ đối trận này ngoài ý muốn tức giận phi thường. Hắn đem hy ngói hầu gái kêu đi ra ngoài, nói muốn chỉnh đốn một chút này đàn hạ phó. Trước khi đi, lại dặn dò Nguyễn Kiều sớm một chút rời đi phòng bếp. Nguyễn Kiều ngoan ngoãn gật đầu. Ngài yên tâm đi, ta lập tức liền đi, dư lại hầu gái chạy nhanh thu thập mảnh nhỏ. Trong miệng còn nhỏ giọng oán giận cái gì, vừa mới nói xong chính mình lập tức liền đi Nguyễn Kiều. Không những không có rời đi, còn thực tự giác mà lưu lại dò hỏi hầu gái có quan hệ lâu đài tin tức có lần trước kinh nghiệm. Hiện tại nàng thực thượng chính gốc trực tiếp đưa qua đi 8 cái tiền xu, quả nhiên hầu gái nhóm so. Mỗi ngày tình tâm phúc dễ dàng thỏa mãn nhiều. Một người lấy đi một cái sau liền bắt đầu díu dít về phía Nguyễn Kiều nói hết. La bá khắc quản gia thật sự phi thường nghiêm khắc, nhìn hắn kia trương cũ kỹ mặt, cặp mắt kia liền cùng diều hâu giống nhau, nhìn chằm chằm đến người cả người rét run. Khẳng khái tiểu thư, người khả năng không biết, đời trước quản gia, Cát Lôi, cái kia tràn ngập nhiệt tình lão nhân, đối chúng ta này đó hạ đẳng người phi thường thân thiện. Nói lên tiền nhiệm quản gia, hầu gái nhóm sôi nổi tỏ vẻ là người tốt, hôm nay sự nếu là Cát Lôi quản gia. Tuyệt không sẽ lớn tiếng quát lớn chúng ta, tương phản, hắn còn sẽ làm chúng ta tiểu tâm thu thập mảnh nhỏ, Nguyễn Kiều thuận thế hỏi đi xuống. Như vậy vì cái gì? Hiện tại thay đổi một quản gia. Hầu gái nhóm nguyên bản còn hưng phấn trên mặt bỗng nhiên xuất hiện một chút sợ hãi, nói chuyện. Cũng ấp úng lên, thượng đế a, chuyện này đã trở thành duy tư đặc lạc thành bảo một cái cấm kỵ. Những người khác sôi nổi nhắm lại miệng, Nguyễn Kiều cầm trong đó một cái hầu gái tay. Lại đưa qua đi 2 cái tiền xu, cái kia tuổi trẻ hầu gái thấy tiền xu. Đôi mắt đều ở mạo quang, nháy mắt liền đem, không thể để cấm kỵ, ném tại sau đầu. Lập tức nhỏ giọng cùng Nguyễn Kiều nói lên, chuyện này phi thường đáng sợ. Duy tư Đặc Lạc phu nhân cấm chúng ta nhắc tới bất luận cái gì có quan hệ nó đề tài. Khẳng khái tiểu thư, lúc ấy ngài cũng trải qua quá những việc này. Ngài không nhớ rõ sao? Nguyễn Kiều đơn giản trực tiếp, mất trí nhớ tuổi trẻ hầu gái không có hoài nghi. Tiếp tục nói, nguyền rùa, bọn họ là như thế này nói. Cát Lôi quản gia mang đến hắc ám nguyền rùa. Ta nghe nói, là từ tội ác địa ngục mang ra tới ác ma tà ác pháp thuật. Có thể làm người vĩnh sinh bí quyết, nhưng là như vậy hắc ám chú ngữ yêu cầu trả giá thật lớn đại. Giới, không ai có thể chịu đựng một cái tín ngưỡng ác ma người ở lâu đài cổ sinh hoạt đi xuống. Này sẽ làm bẩn chúng ta thuần khiết linh hồn. Thụy Đạt Ti tiểu thư, ngài quên mất sao, vẫn là ngài đầu tiên phát hiện. Hơn nữa hướng Duy Tư Đặc Lạc phu nhân nói ra chuyện này. Lúc ấy ở ngài khăng khăng yêu cầu hạ. Cát Lôi quản gia bị, nàng đè thấp thanh âm, sống sờ sờ thiêu chết, hắn thi thể đến nay còn treo ở lâu đài cổ mặt sau rừng rậm trên vách núi. Tuổi trẻ hầu gái dùng mình một cái, từ kia lúc sau, ngài liền thay đổi một người, lại sau lại, ngài liền mất tích, hầu gái tiểu tâm mà nhìn mắt Nguyễn Kiều, thấy đối phương không nói gì. Liền nơm nớp lo sợ mà đi tiếp tục làm việc, mặt khác hầu gái cũng đều cầm đồ vật ra phòng bếp đi bố. Chí nhà ăn, Nguyễn Kiều đối gia nhân này hắc ám qua đi hứng thú không lớn. Chỉ là cảm thấy khả năng đối mặt sau trò chơi có chút trợ giúp. Đối nàng tới nói tìm đạo cụ mới là thú vị, gian ngoài đã điều tra qua. Nàng đi đến phòng trong, Tô Tịch còn không có tới kịp theo kịp. Cửa phòng bỗng nhiên chính mình hung hăng đóng lại, trong phòng bếp gian trên tường treo một phen. Bảo kiếm, Nguyễn Kiều quay đầu lại thấy nguyên bản mở rộng ra môn đã gắt gao đóng cửa. Mặc kệ nàng như thế nào nếm thử mở cửa, nhắm chặt môn đều không chút sức mẻ, thậm chí nàng căn bản vô pháp nghe thấy bên ngoài thanh. Âm mơ siêu bởi vì cùng Tô Tịch tách ra. Nàng huyết lượng mắt thường có thể thấy được mà rớt đi xuống, phòng trong biến thành hắc bạch thế. Giới, sàn nhà xuất hiện ma pháp trận, hình tròn kỳ quái sinh vật lại lần nữa từ quang trong trận xuất hiện, lại gặp mặt tương đương Crow nhảy lên. Tin tức ở Nguyễn Kiều trước người, hàng ngày vừa hỏi, qua lâu như vậy, có hay không tưởng cùng ta làm giao dịch mãnh liệt sao sao? Nguyễn Kiều nhìn nó. Không nói chuyện, thật không nghĩ tới. Người cư nhiên tới rồi ác ma phó bản. Xích ma gia hỏa kia chính là đối với ngươi thèm nhỏ dãi đã lâu a tương đương Crow thật lớn trong mắt hình. Thân thể phiêu phù ở trên sàn nhà. Bất quá, ngươi là ta trước coi trọng người, Nguyễn Kiều. Ngươi lại ở lo chính mình nói cái gì kỳ quái giả thiết Crow. Ngoặc kép, cùng ngươi đối thoại luôn là như vậy thú vị tương đương một khi đã như vậy. Ta giác không ngại cùng ngươi nhiều lời một chút, Sigma là đại biểu cho tử vong cùng sợ hãi năm thần chi nhất. Đây là nó địa bàn, nếu không phải lòng mang đối với ngươi thân thiết ái, ta cũng sẽ không như thế gian nan mà nghĩ cách chen vào tới, Nguyễn Kiều huyết lượng còn ở thong. Thả giảm xuống, năng sờ không rõ rau rốt cuộc là cái gì giả thiết. Nhưng, làm giao dịch gì đó nghe tới tổng không phải cái gì chuyện tốt nghe Rao lải nhải mà nói. Một ít ở nàng xem ra là vô nghĩa đồ vật, Nguyễn Kiều nhịn không được đánh gãy nó. Thân thiết ái gì đó, chờ ngươi có hình người lại đến nói. Nếu mặt không tồi có lẽ ta sẽ suy xét một chút, nàng nghiêm túc nói. Ta sẽ không tiếp thu một cái hình nón đường cong cầu ấy, huyết lượng đã dần dần rớt tới rồi 10. Dưới, Nguyễn Kiều tầm nhìn dần dần biến hồng, toàn bộ phòng thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị, Rao còn trên sàn nhà bay tới thổi đi. Theo nó điện âm chuyển vòng, tóm lại, ta phải nhắc nhở ngươi chính là, Sigma là cái vô sỉ kẻ lừa đảo, ngươi nhưng ngàn vạn đừng thượng nó đương, Nguyễn Kiều, ta yêu cầu ngươi thời điểm tự nhiên sẽ kêu ngươi, đưa tới cửa đồ vật đều thực giá rẻ, ngươi không biết sao, Rao gật gật đầu. Có đạo lý, nhưng là không tới ngươi trước mặt nhiều soát vài lần tồn tại cảm. ta sợ ngươi đem ta đã quên, Nguyễn Kiều bắt lấy trên vách tường bảo kiếm. Thấp huyết lượng đã làm nàng cảm nhận được thân thể suy yếu. Cho nên ngươi tới chính là vì hố ta, làm ta điên cuồng rớt huyết. Ta chính là đến xem ngươi nha tương đương, Nguyễn Kiều như cũ lạnh nhạt. Đừng, xem đến ta mãn nhãn đều là gì sắc, Rao hi hi cười một tiếng. Làm bồi thường, ta sẽ đưa ngươi một cái nhắc nhở, nói xong lúc sau. Rao liền biến mất, Nguyễn Kiều trước mặt xuất hiện một chương chỗ trống bài poker. Mặt trái là hình tròn nội tiếp hình thoi hoa văn kỷ hà. Chính diện trống rỗng, 3 giây đồng hồ qua đi. Mặt trên biểu hiện ra một đoạn lời nói, ác ma ở thét chói tai, tuổi trẻ da thịt. Đen nhánh sợi tóc, máu tươi hương vị ngọt ngào, quanh quẩn ở đầu lưỡi, huyết hồng thế giới, nó lộ ra. Mỉm cười, sinh mệnh, cỡ nào tốt đẹp, vĩnh sinh nguyền rùa, bị thật sâu chôn giấu. Lại là một đoạn không đầu không đuôi nói, hơn nữa nàng không cảm thấy bên trong có cái gì hữu dụng. Nhắc nhở, ác ma, vĩnh sinh ma chú. Đều là nàng đã ở hầu gái trong miệng biết được tin tức nửa phút sau. Bài poker từ dưới hướng lên trên tự cháy lên, nguyên bản ở trong không khí nổi lơ lửng rơi xuống màu. Đen cho tàn nháy mắt ngưng tụ thành 5 cái nho nhỏ màu đỏ chén rượu. Loảng xoảng một tiếng rơi trên mặt đất, Nguyễn Kiều nhặt lên tới. Chén rượu lớn nhỏ cùng tài chất cùng tiền xu, quyền trượng. Bảo kiếm giống nhau, bất quá tiền xu cùng bảo kiếm muốn càng thêm cứng rắn một ít. Quyền trượng cùng chén rượu cảm giác có chút giòn, nàng thử dùng sức nhéo nhéo chén rượu. Nát, ngài sử dụng đạo cụ kéo dài chính mình sinh mệnh. Mở ra tin tức giao diện, huyết điều đã từ 5/100 gia tăng tới rồi 10/100 đem nàng hố đến tàn huyết. Kết quả liền tặng 5 cái chén rượu, này hình nón đường cong cũng quá khấu, Rao biến mất lúc sau. Phòng cách trở cũng tùy theo tiêu tán, cửa phòng phanh mà một tiếng bị chém thành 2 nửa, yếu ớt mà lay động 2 hạ, bị người đột nhiên một chân đá văng ra, sắc bén đao kiếm nhận khẩu đã cuốn khúc. Nguyên bản yếu ớt cửa phòng ở Rao tăng lên hạ trở nên kiên cố không phá vỡ nổi. Tô Tịch mỗi một chút đều chém đến cực kỳ dùng sức. Phản tác dụng lực chấn đến hắn bàn tay sinh đau, nhưng hắn lại lạnh mặt, lần lượt mà huy đao đi xuống, phanh phanh phanh. Rốt cuộc, cửa mở, ánh mắt đầu tiên thấy bên trong thiếu nữ càng thêm tái nhợt sắc mặt khi. Tô Tịch trong mắt như là hội tụ bão táp sóng gió. Nguyễn Kiều không đem suy yếu trạng thái để ở trong lòng. Nhưng ở người khác trong mắt xem ra. Mảnh mai thiếu nữ sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, mảnh khảnh vòng eo một tay có thể ôm hết, hơi hơi đỏ lên hốc mắt như là đáng thương thỏ con, ngay cả hắn phá cửa mà vào động tác. Cũng như là quấy nhiễu tới rồi nàng giống nhau, Nguyễn Kiều mờ mịt mà nhìn Tô Tịch không rõ vì cái. Gì hắn trên người sát khí nồng đậm mà giống vừa mới huyết tẩy nào đó tang thi tiểu khu, chẳng lẽ ở. Nàng bị nhốt ở chỗ này trong khoảng thời gian ngắn, bên ngoài còn đã xảy ra một hồi ác chiến. Nguyễn Kiều sắc mặt nghiêm túc lên, xem ra cái này phó bản so nàng tưởng tượng nguy hiểm đến. Nhiều Tô Tịch chân trường, bước chân vượt đến đại, vài bước liền đến nàng trước mặt hai người nhìn lẫn nhau. Nguyễn Kiều sắc mặt nghiêm túc tái nhợt, Tô Tịch biểu tình u ám ủ rột hai người chăm miệng một lời. Ngươi có hay không sự? Nguyễn Kiều lắc đầu, thấp huyết lượng mang đến suy yếu trạng thái lệnh nàng hai chân chột dạ. Đứng lung lay một chút, Tô Tịch ly nàng gần, duỗi tay liền tiếp nhận thiếu nữ, một tay ôm lấy nàng mảnh khảnh vòng eo, một tay kia đè lại bả vai, có người đỡ. Nàng cũng không có quá mức để ý, duỗi tay từ trong túi lấy ra 10 cái chén rượu đạo cụ. Đem chính mình huyết lượng tăng lên tới 55/100, vừa mới thoát ly suy yếu trạng thái. Thiếu nữ giọng nói còn có chút ếch, không tiện nói lời nói. Liền duỗi tay kéo qua Tô Tịch ấn ở chính mình trên vai bàn tay. Lại đem ly rượu đặt ở hắn lòng bàn tay, Tô Tịch cúi đầu. Thiếu nữ mảnh khảnh đầu ngón tay xẹt qua hắn lòng bàn tay ra thịt, hắn ánh mắt dừng ở trên mặt nàng. Xem nàng cánh môi khẽ nhúc nhích. Tái nhợt mặt sườn dán vài sợi tinh tế, nghiêm túc con ngươi đen nhánh linh động, Tiểu Sảo chóp mũi mang theo chút mồ hôi mỏng, nàng giống như đang nói cái gì, nhưng hắn một câu cũng nghe không thấy. Nguyễn Kiều vắt hết óc mà dùng phù hợp nhân tiết nói cùng Tô Tịch giải thích chén rượu tác dụng, ngọt lành rượu ngon có thể cho người khôi phục tinh lực. Chỉ cần một chén nhỏ, là có thể dọn sạch ngươi mỏi mệt. Nàng nói xong, thấy Tô Tịch vẫn là không có động tĩnh, nghi hoặc ngẩng đầu, không biết khi nào. Kia trương gương mặt đẹp ly nàng đã rất gần, chỉ là hắn vừa rồi ở cúi đầu xem nàng, mà nàng chuyên chú hai người lòng bàn tay đạo cụ, chưa từng phát hiện thiếu nữ vừa nhấc đầu, liền thiếu chút nữa tới cái thân mật tiếp xúc, ngay cả ôm ở bên hông sợ nàng thể nhược té ngã tay. Giờ phút này cũng nâng lên, tê tê dại dại, từ nàng bên hông vẫn luôn lan tràn đến trong lòng, mười mấy năm qua vẫn luôn thuần khiết giống như đội thiếu niên tiền phong viên Nguyễn Tiểu Kiều, mặt xoát lại đỏ, hắn khàn khàn thanh âm ly thật sự gần. Ngay cả hô hấp cũng nóng rực lên, đẹp con ngươi có chút xuất thần, tựa hồ đối nàng bỗng nhiên ngẩng đầu động tác cũng có chút đột nhiên không kịp phòng ngừa. Nguyễn Kiều cho rằng hắn là không có nghe hiểu chính mình nói. Dứt khoát cúi đầu dùng động tác rời đi tâm tình của mình. Nho nhỏ bàn tay dán ở Tô Tịch thon dài ngón tay thượng. Dùng sức khép lại, chén rượu ở hắn lòng bàn tay rách nát. Nháy mắt đem Tô Tịch 90 huyết lượng tăng lên tới 95, Nguyễn Kiều buông ra tay. Ngẩng đầu hỏi hắn, đã hiểu sao? Tô Tịch vẫn là nhìn nàng, ánh mắt thâm trầm, không hiểu, Nguyễn Kiều a. Một tiếng, Tô Tịch giới trang thiếu niên cùng thanh niên chi gian hình dáng cùng thân hình lệnh. Nàng cảm thấy có chút áp bách, bốn phía đều là hắn hơi thở, che trời lấp đất đem nàng bao vây lại, bất đồng với phía trước ôn nhu, giờ phút này hắn hơi thở, có vẻ có chút bá đạo cùng kịch liệt. Ta vĩnh hằng chân bảo, kim cương lóng lánh tinh, duy nhất tín ngưỡng cùng quang, hắn thấp giọng hỏi nàng, ta còn có rất nhiều không hiểu địa phương. Ngươi nguyện ý chậm rãi dạy ta sao? Bờ vai của hắn thực khoan, vần quanh ở nàng bên hông cánh tay rắn chắc hữu lực. Hoàn toàn không có nhìn qua như vậy gầy yếu, như ngọc giống nhau khuôn mặt, xứng với bên người áo giáp, đem hắn hoàn mỹ dáng người thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Nguyễn Kiều bị trước mắt thịnh thế mỹ nhan lừa dối một câu ta nguyện ý thiếu chút nữa liền phải xuất khẩu. Lại bỗng nhiên nghe thấy hệ thống nhắc nhở quyền trượng thanh âm ở kêu gọi, vì cái gì như thế dài? Lâu. Thời gian a, người mau mau qua đi, phải biết rằng, ta chờ đến Hoa Nhi đều cảm tạ. Nguyễn Kiều, vì cái gì cảm giác cái này phó bản phong cách quái quái? Địa chủ, mỗi ngày tính, sử dụng quyền trượng sao hai, ngắn lại cụ tượng hóa thời gian thành công. Hữu Nghị nhắc nhở các vị người chơi, khoảng cách tiếp theo luân ra bài còn thừa thời gian. 2, 12, 55 Nguyễn Kiều cúi đầu. Từ Tô Tịch trong lòng ngực tránh thoát ra tới, ta không có việc gì, nàng vẫn luôn mở ra tin tức giao diện. Tin tức giao diện nửa trong suốt, chiếm cứ tầm nhìn cũng không lớn, cho nên Nguyễn Kiều còn nhớ rõ vừa rồi khoảng cách tiếp theo luân rõ ràng còn có mười mấy phút hai. Cái quyền trượng ngắn lại 10 phút thời gian, cũng liền nói, đại biểu cho quyền lợi quyền trượng. Có được giảm bớt bị đuổi giết thời gian hiệu quả, một cái quyền trượng có thể ngắn lại 5 phút đồng hồ, đã đến giờ tương đương đợt thứ 2 ra bài bắt đầu tương đương. Thỉnh lao công, hoành thánh thổi quét, lần đầu ra bài, Tô Tịch cúi đầu nhìn chính mình trong tay bài, vứt ra một chương tiền xu 5, lao công, hoành thánh thổi quét, ra bài, tiền xu 5 lao công, Nguyễn Miên Miên, ra bài. Tiền xu 10 địa chủ, mỗi ngày tính, ra bài, bảo kiếm 22 bài là sở hữu phi vai hề bài chung lớn nhất bài. Trừ phi vai hề bài hoặc là bom, nếu không vô pháp đánh bại mỗi ngày tình, Nguyễn Kiều trong tay là không có vai hề bài. Nàng đem chờ mong ánh mắt đầu hướng Tô Tịch lao công. Hoành thánh thổi quét, ra bài, bỏ bài, lao công, Nguyễn Miên Miên, ra bài, bỏ bài. Nguyễn Kiều lâm vào trầm mặc, Tô Tịch bỏ bài, ý nghĩa hai chương vai hề bài đều ở cùng cá nhân trong tay. Không phải mỗi ngày tình chính là Tô Tịch, đợt thứ hai ra bài kết thúc. Hiện tại thông báo người chơi còn thừa bài số. Mỗi ngày tính, còn thừa 13 chương. Hoành Thánh Thổi Quét, còn thừa 10 chương. Nguyễn Miên Miên, còn thừa 16 chương. Kế tiếp là Cụ Tượng Hóa Thời Gian. Thỉnh Lao Công chú ý an toàn. Tiếp theo Luân ra bài còn thừa thời gian 29, 58, 35 lúc này. Nguyên bản an tĩnh hành lang bỗng nhiên xuất hiện trầm trọng tiếng bước chân, thịch thịch thịch một. Người cao lớn thân ảnh xuất hiện ở bị phá hư trước cửa phòng, một đôi điên cuồng mà thị huyết đôi mắt. Hung hăng nhìn chằm chằm trong phòng hai người, Nguyễn Kiều nhận ra tới. Cửa vị này vừa thấy liền không dễ chọc Tiểu Sơn giống nhau tồn tại. Đúng là phòng bếp cửa treo kia phó thật lớn bức họa bên trong nhân vật, hắn thân hình lại cao lại. Tráng, cơ hồ là bốn cái tô tịch trọng lượng, ăn mặc một thân mang huyết áo giáp, nồng đậm râu mặt trên là một đôi huyết hồng đôi mắt, hắn trong tay bảo kiếm lập lòe lạnh băng. Quang, bức họa, sống lại đây, hết chương.